One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, động vật hệ như trái cây thắng lợi. Bóng đêm càng ngày càng đậm, chấm nhỏ thời gian dần qua treo đầy bầu trời. Biển gió rất lạnh, thổi tuần tra hải quân rụt cổ lại, chăm chú quần áo trên người, mà nối nghiệp tục bưng lên thương nghiêm túc tuần tra. Tại hải đăng bên trên phiên trực binh lính ngậm lấy điếu thuốc, nhìn về phía tân binh doanh phương hướng. À, muộn như vậy căn tin đều còn tại thả cơm sao? Ngoặc kép, đáng giận xú tiểu quỷ. S nữ sĩ chống đỡ đầu gối, há mồm thở dốc. Ở trước mặt nàng, áp đặt lộc cộc nổi lên canh thịt phương mùi thơm khắp nơi. Thoáng nghỉ ngơi một chút, nàng lần nữa cầm lấy đồ ăn trên bàn rau xanh cắt đứng lên. Bởi vì đối diện trên bàn lawyer đã ăn vào sau cùng một đĩa. Lawyer một tay vịn chính mình cao cao nâng lên dạ dày, một cái tay khác nắm lấy món ăn biên giới, răng rắc mấy lần đem thực vật nuốt vào bụng. A ha, ngươi, chấm ngoặc kép, ăn xong sau cùng một thanh về sau, phát hiện S nữ sĩ đồ ăn còn trong nồi, đang chuẩn bị phát biểu thắng lợi cảm nghĩ, lawyer bỗng nhiên im lặng. Bởi vì một chậu tử nước tương dầu chiên tôm bóc vỏ cơm chiên thả ở trước mặt hắn. Màu vàng óng hạt cơm lóe ra mê người lộng lẫy. Tiểu quỷ, muốn thắng ta, còn sớm rất lợi hại đâu. S nữ sĩ khinh thường hừ một tiếng, tiếp tục hướng trong nồi thêm đồ ăn. Chờ xem tiểu quỷ, cái này một nồi nước nấu xong về sau ngươi liền thua định. Xác thực, muốn thua à? Lawyer nghiêm túc nhìn chằm chằm trong chậu tôm bóc vỏ. Tuy nhiên hệ thống có thể rất mau đưa hắn ăn đồ ăn chuyển hóa thành điểm năng lượng, nhưng cái tốc độ này chung quy là hữu hạn, trừ phi hiện tại liền có thể thăng cấp. Không phải vậy trong bụng thực vật chỉ ít cần 3 giờ tài năng tiêu hóa sạch sẽ. Thật chẳng lẽ muốn nhận thua? Lawyer lắc đầu, đem ý nghĩ này xua tan ra đại não. Thân là Diệt Long Ma đạo sĩ, há có thể tại lượng cơm ăn bên trên nhận thua? Mà lại hắn còn có hệ thống phụ trợ tiêu hóa. Bại bởi một cái thể chất yếu đuối người già phụ nữ quá mất mặt. Một bên gặm tôm bóc vỏ, lawyer một bên toàn lực tiêu hóa lấy thực vật. Bỗng nhiên, hắn linh cơ nhất động. Đúng, ta là Diệt Long Ma đạo sĩ à. Tại sao phải liều mạng? Lawyer dùng cái muỗng đảo một miếng cơm nhét vào miệng bên trong. Đứng lên đi ra ngoài. Mơ hồ không rõ nói. Nhường một chút, nhường cái. Ta đi ra ngoài một chút. Tiểu tử ngươi, chẳng lẽ là muốn đi đem thực vật phun ra? S nữ sĩ trông thấy hắn động tác, cười lạnh, nôn, là muốn nôn, nhưng không phải nôn thực vật. Không tin lời nói ngươi cùng ta cùng đi. Thôi đi, ta lại không ngốc, muốn không bao lâu đồ ăn liền tốt, khi đó ngươi liền thua định. Quy, mấy người các ngươi, theo đi ra xem một chút, đừng để tiểu tử kia ngang ngạnh. S nữ sĩ biểu thị chính mình rất lợi hại thông minh, mới sẽ không làm lãng phí thời gian sự tình. Đồng thời để ta đầu bếp nhìn chằm chằm lawyer. Không phải đâu, lawyer muốn thua. Không biết, đi, chúng ta cũng theo đi lên xem một chút. Các tân binh như ong vỡ tổ tuôn ra căn tin, cùng các đầu bếp cùng đi ra bên ngoài. Chỉ gặp lawyer phồng lên miệng, tại trên đất trống khắp nơi quan sát đến cái gì. Chẳng lẽ hắn là đang tìm vị trí đem thực vật phun ra? Như thế lãng phí thực vật, lời nói S nữ sĩ nhất định sẽ bão nổi. Các tân binh nhao nhao như thế suy đoán. Nhưng lawyer không để ý. Hắn quan sát bốn phía. Tiện một chỗ đất trống đứng vững. Nơi này chung quanh không có kiến trúc. Cách gần nhất cũng là 3 mét bên ngoài bụi cỏ. Tiện vị trí tốt. Hắn ngẩng đầu lên. Hai tay nắm tay đặt ở bên miệng. Băng long, gào thét, oanh, một đạo cự đại hàn băng vòi rồng phóng lên tận trời. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm phía dưới thẳng tắp bay lên không trung. Mãnh liệt hàn khí thổi vào người, tựa như thân ở đông đảo. Lawyer thật là nôn, nhưng nôn không phải thực vật, mà chính là ma lực. Tại Fairy Tale thế giới, ma pháp sứ dùng trừ cần ma lực, càng cần hơn thể lực. Băng long gào thét loại chiêu thức này, tiêu hao thể lực rất khủng bố, mà Diệt Long Ma đạo sĩ lớn nhất một cái đặc điểm, cũng là bọn họ sức khôi phục, thể lực tiêu hao sạch sẽ cũng có thể rất nhanh bổ sung tới. Liền cùng manga nguyên tắc một dạng, vô luận bị địch nhân đánh nhiều thảm, Nasu luôn có thể cấp tốc khôi phục lại, mở đại phản sát đối phương. Mình không cùng ngươi cứng rắn, liền mài chết ngươi. Lawyer hiện đang nghĩ biện pháp chính là cái này. Thông qua sử dụng băng long gào thét dò xét tiêu hao thể lực. Mà theo thể lực biến mất, trong bụng thực vật liền sẽ tại hệ thống trợ giúp dưới lập tức phân giải, bổ sung tiến trong thân thể. 3. Bầu trời truyền đến thanh thúy vỡ vụn âm thanh. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp cái kia đạo hàn băng vòi rồng nổ bể ra đến. Vô số băng tinh dưới ánh trăng làm nổi bật dưới sinh ra trong suốt. Đây là thả pháo hoa. Mọi người mộng bức nháy mắt mấy cái. Hơi giật mình nhìn lên trên trời cảnh tượng. Lawyer nôn ra đạo thứ nhất băng long gào thét. Cái miệng nhỏ thở phì phò. Sờ sờ dạ dày. Quả không phải vậy. Trong bụng thực vật bắt đầu nhanh chóng tiêu hóa. Cảm giác toàn thân trên dưới đều ấm áp. Hắn quay đầu trông thấy một đám người lăng tại nguyên chỗ. Trên đầu cũng không có ngăn cản. Kinh ngạc hô. Uy, đừng nhìn. Đợi chút nữa băng khối liền đến rơi xuống. Các ngươi không tránh sao? A, G. Hơn người đầu tiên là sững sờ. Sau đó nhìn lên bầu trời. Trong tầm mắt những cái kia nhỏ bé băng tinh càng lúc càng lớn. Đã có đầu lớn tiểu. Chạy a, cầu tuyết đến, rầm rầm mọi người chen chúc lấy chạy về căn tin. Quả nhiên, trên trời bắt đầu dưới lên cầu tuyết đến. Nhỏ nhất băng khối đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Lớn nhất cùng một cái bàn không sai biệt lắm. Đập xuống đất răng rắc vỡ thành hai nửa. Mà mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái hố nhỏ. Lawyer biểu thị, Diệt Long ma pháp hình thành hàn băng. Trình độ cứng cáp không thể so với câu ra lúc đối địch ngưng tụ băng giao quân dụng yếu bao nhiêu. Lawyer đâu? Tên kia làm sao không có vào? Ồn ào trong đám người. S nữ sĩ nhìn chung quanh một vòng. Không có phát hiện lawyer. Vung nồi muỗng hỏi. Ở nơi đó, hắn còn ở bên ngoài. Mắt sắc tân binh chỉ ngoài cửa sổ. Lawyer không chỉ có không có vào nhà. Thậm chí ngay cả trốn tránh ý tứ đều không có. Đáng giận, nhanh lên đi cứu người a. Tuy nhiên hai người là đang quyết đấu, nhưng cũng không có nghĩa là có thể trơ mắt nhìn đối phương chịu chết. S nữ sĩ giống giận, liền muốn xông ra qua. Mấy cái cường tráng đầu bếp lập tức giữ chặt nàng. Vạn mau nhìn, lawyer lại phải nôn. S nữ sĩ nghe vậy nhìn lại. Xác thực. Này lam sắc ma pháp trận xuất hiện lần nữa tại lawyer bên miệng. Oanh lại là một đạo hàn băng vòi rồng bay ra. Thẳng về phía chân trời mà đi. Cái này một pháo lawyer là tính toán phương hướng. Không chỉ có phá hủy trước đó đại bộ phận băng khối. Còn đem hắn cùng căn tin ở giữa đả thông một con đường tới. Làm xong những này, lawyer đứng lên thân thể. Trùng bên này đắc ý cười cười. Hắn nửa giơ tay. Hư nắm, lam lực ngưng kết thành hàn băng ở lòng bàn tay hội tụ. Chậm rãi trưởng thành một thanh trong suốt băng dù. Cứ như vậy che dù. Lawyer chậm rãi dọc theo băng long gào thét mở ra thông đạo. Từng bước một hướng đi căn tin. Hắn hai bên là mang theo tiếng rít rơi xuống băng khối. Nện tại mặt đất đinh đương loạn hưởng. Mà trên đầu của hắn mây trôi nước chảy. Chỉ có một điểm rất nhỏ vụn băng. Tựa như giọt mưa một dạng nhẹ nhàng rơi vào trên dù. Lúc này lawyer giống như một vị hành tẩu tại băng tuyết bên trong đế hoang. Không có bất kỳ cái gì băng xương gan dám mạo phạm. Tất cả đều thần phục với khoảng trường. Gia hỏa kia, thật vẫn còn tân binh sao? Tân binh doanh các tân binh trầm mặc không nói. Phần này thực lực, phần này uy thế, liền tinh anh trong doanh trại đều không mấy cái a. Không. Phải nói tinh anh doanh đều không có đi. Lawyer đi trở về căn tin. Đem dù hướng. Về. Sau ném một cái. Mặc cho nó bị từ trên trời giáng xuống băng khối nện nát nhừ. Như vậy. S nữ sĩ. Tiếp tục tranh tài đi. Không cần. S nữ sĩ khoát khoát tay. Chắc hẳn ngươi mới vừa rồi là thông qua sử dụng quả thực năng lực. đại lượng tiêu hao thể lực. Hiện tại trong bụng thực vật đã tiêu hóa không kém bao nhiêu đâu. Cát, động vật hệ quả thực năng lực giả sao? Nhìn lấy lawyer khô quắt xuống dưới dạ dày, S nữ sĩ trong lòng cũng có đáp án. Như vậy, đa tạ khoản đãi. Lawyer chắp tay trước ngực, cười cúi đầu nói ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.